Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Chú ý hắn, vào thôn về sau, Lâm Tẩy Trần lập tức thành tiêu điểm. Wow! Ta thấy được một cái cực kỳ đẹp trai tiểu ca ca. Tiểu ca ca. Muốn hay không tổ đội nha? Soái ca, có bạn gái hay không? Tỷ đối ngươi vừa thấy đã yêu. Ta cảm thấy hắn so nhà ta yêu đậu còn đẹp trai, mọi người cảm thấy thế nào? Cái này sẽ không phải là vị kia mới xuất đạo minh tinh a? Không được, ta muốn đi tra một chút. Rất nhiều người chơi nữ nhóm kỹ kỹ tra tra nghị luận, nhìn thấy Lâm Tể Trần ánh mắt chuyển đều chuyển không đi. Người chơi nam nhóm thì từng cái đổ bình giấm. Móa, tiểu tử này vậy mà so ta con trai Phụ Kim Thành Vũ còn đẹp trai. Ngã Tàu huyện Bành Vu Yến cái thứ nhất không phục. Nam Xương Ngô Ngạn Tổ đến đây đưa tin. Hỏi qua ta nghĩa ô Tạ Đình Phong không? Lâm Tể Trần xuất hiện, để nguyên bản liền ồn ào thôn trở nên náo nhiệt hơn. Càng khoa trương hơn là, không chỉ là người chơi đối Lâm Tể Trần xuất hiện có phản ứng lớn như vậy. Liền ngay cả trong làng nữ tính NPC cũng bắt đầu nhao nhao nhìn về phía Lâm Tể Trần. Tiệm may một vị dáng vẻ thước tha mềm mại thiếu phụ, rõ ràng tại cho người chơi khác đưa nhiệm vụ. Nhìn thấy Lâm Tể Trần về sau, hắn giống như là gặp tình lang. Nhiệm vụ cũng không phát. Còn để xếp hàng tìm nàng lĩnh nhiệm vụ người chơi nhường đường. Sau đó lắc lắc eo rắn, nện bước xinh đẹp bộ pháp, đi đến Lâm Tể Trần trước mặt. Thiếu phụ chủ động bắt chuyện, tiểu đệ ngươi tốt, ta gọi Thúy Nương, là thôn này tiệm may lão bản nương, ngươi nghĩ nhận nhiệm vụ a? Tỷ tỷ an bài cho ngươi a, nói hắn lại bổ sung, nếu như ngại nhiệm vụ rất khó khăn, tỷ tỷ còn có thể giúp ngươi cùng đi làm a. Tỷ tỷ phu quân 5 năm trước liền qua đời. Tỷ tỷ một mực là độc thân a. Tất cả người chơi trợn mắt hốc mồm nhìn xem đây hết thảy, từng cái há to mồm không thể tin được. Người khác đều đang cầu xin gia gia cáo nải nải tìm NPC nhận nhiệm vụ, Lâm Tể Trần lại có NPC chủ động cho hắn đưa nhiệm vụ, còn có thể hỗ trợ cùng một chỗ làm. Cái này cái gì thần tiên đãi ngộ a? Mấu chốt cái này quả phụ lão bản nương còn giống như coi trọng Lâm Tể Trần, ngay cả tình cảm trạng thái đều tự bộc. Mẹ nó! Chúng ta không phục. Chương 6, mị lực mát trị số chỗ tốt. Chương 06, mị lực mát trị số chỗ tốt. Lúc này liền có một người chơi nam đứng ra, đối quả phụ lão bản nương kháng nghị. Không công bằng, dựa vào cái gì để hắn chen ngang, chúng ta đẩy lâu như vậy, mà lại ngươi còn nói muốn giúp hắn làm nhiệm vụ, cái này quá không công bằng. Chúng ta kháng nghị. Ai biết quả phụ đối mặt hắn, cùng đối mặt Lâm Tể Trần hoàn toàn là khác biệt sắc mặt. Hắn ghét bỏ nhìn cái này người chơi nam một chút, không những không giảng hòa, ngược lại trào phúng. Ngươi kháng nghị trước đó, trước soi mặt vào trong nước tiểu mà xem mình dài cái dạng gì. Tỷ tỷ chính là thích đẹp mắt đệ đệ, không thể a. Tỷ tỷ chính là muốn bảo bọc hắn, ngươi có ý kiến có thể đi, không ai cầu ngươi đến ta cái này tiếp sống. Người chơi nam tức giận đến muốn thổ huyết. Cuộc đời bị một cái trò chơi NPC ghét bỏ xấu xí, tức giận đến hắn hùng hùng hổ hổ đi. Bất quá quả phụ lời nói này nói xong, cái khác cảm thấy khó chịu người chơi cũng không dám lên tiếng, sợ gây quả phụ không vui, không cho bọn hắn phát nhiệm vụ. Lại nói ai bị NPC trước mặt mọi người trào phúng, đoán chừng đều phải tại chỗ xả chết. Ngẫm lại vừa mới vị này nam đồng bào. Đại nhập cảm quá mạnh. Quả phụ gặp mọi người yên tĩnh. Một lần nữa đổi lại rạng rỡ tiếu dung, chỉ là nụ cười này chỉ vì Lâm Tể Trần nở rộ. Đệ đệ suy tính được thế nào? Lâm Tể Trần cũng không nghĩ tới mị lực mát trị số sẽ có đãi ngộ tốt như vậy. Hắn cảm giác nếu như chính mình nguyện ý, cùng cái này xinh đẹp quả phụ bồi dưỡng một chút độ thiện cảm. Không đến mấy hôm, liền có thể lôi kéo hắn song tu. Khụ khụ. Đương nhiên, đây chỉ là nói đùa, hắn Lâm Tể Trần cũng không phải cây loại người. Đối mặt xinh đẹp quả phụ nhiệt tình, hắn khách khí trả lời, lần sau. Ta bây giờ còn có chuyện khác, chờ sau đó lần tìm tỷ tỷ muốn nhiệm vụ. Quả phụ nghe xong có chút thất vọng, đành phải lắc lắc gợi cảm vòng eo trở lại tìm may đi, rầu rĩ không vui. Dạng như vậy, chỉnh Lâm Tể Trần đối nàng bội tình bạc nghĩa đồng dạng. Lâm Tể Trần không muốn lại trở thành tiêu điểm, tranh thủ thời gian vòng qua đám người, tăng thêm tốc độ một mực đi vào trong. Còn tốt. chỉ có đối nhan giá trị đặc biệt coi trọng nữ tính NPC mới có thể đối với hắn như thế chủ động ân cần. Cái khác NPC đối với hắn cũng không có giống vị kia xinh đẹp quả phụ khoa trương như vậy. Bất quá bởi vì siêu phàm tiên tư mị lực, bọn hắn đối Lâm Tể Trần ấn tượng đầu tiên đều là vô cùng tốt. Đi ngang qua thời điểm đều nhao nhao cùng Lâm Tể Trần chào hỏi. Lâm Tể Trần cảm giác mình tại trò chơi này bên trong không cần cố gắng. Đi tìm bề ngoài hiệp hội nữ tu đại lão, ông hắn đùi ăn cơm mềm, không chừng cũng có thể lẫn vào phong thanh nước lên. Cái này kỳ thật cũng là bát hoang, một loại khác cách chơi. Nhanh đến cuối thôn thời điểm, Lâm Tể Trần rốt cục nhìn thấy một nhà tiệm vũ khí tử. Cửa hàng đứng ở cửa một từng cục đại hán, cởi trần, cả người mồ hôi. Đang đứng tại lò trước, giờ thiết chù y càng không ngừng gõ trong tay chưa thành hình binh khí, đinh cạch âm thanh bên tai không dứt. Sơ bộ nhìn ra, đại hán này sử dụng chù y pháp, có chút loạn phi phong mùi vị. Cửa hàng bên trong cũng không ít người chơi đang nỗ lực cùng hắn giao lưu, bộ lấy nhiệm vụ. Bất đắc dĩ hán tử kia đối bọn hắn bắt chuyện mắt điếc tai ngơ, tập trung tinh thần vùi đầu rèn luyện. Móa, cái này không phải là cái kẻ điếc à. Thật là có khả năng, đi thôi đi thôi. Đừng tại đây kẻ điếc trên thân lãng phí thời gian. Nghe nói bên kia tiệm may quả phụ tại phát nhiệm vụ, mau đi đi. Các người chơi gặp đại hán không có cái gì phản ứng, đều nhao nhao từ bỏ, rời đi tiệm vũ khí. Lâm Tể Trần đi tới, nhìn một chút đại hán, lại nhìn một chút hắn phía dưới lò. Hắn không hề nói gì, cũng không có cùng đại hán giao lưu. Mà là đi đến lò bên cạnh ngồi xuống, đưa tay bắt lấy ống bể nắm tay, liền bắt đầu kéo động. Lò hỏa diễm lập tức dâng lên, nhiệt độ đột nhiên thăng. Một mực cúi đầu nhìn xem trong tay mình binh khí đại hán con mắt đột nhiên phát sáng lên, thầm nói, đúng a, là nhiệt độ không đủ, lửa quá nhỏ. Nói tiếp tục tại trong lửa đập binh khí. Mà Lâm Tể Trần phản phất không nghe thấy. Tiếp tục kéo động ống bể. Ước chừng 5 phút trôi qua, chỉ nghe đại hán dài thở phào, nói, rốt cục thành hình. Lâm Tể Trần lúc này mới dừng lại động tác. Mà đại hán cũng ngay lập tức đem ánh mắt na di đến Lâm Tể Trần trên thân, cởi mở cười to. Đa tạ ngươi giúp ta kéo ống bể, hôm nay đồ đệ của ta không tại, lò không ai quản, trách không được lửa không đủ đâu. Nói, đại hán chủ động đối Lâm Tể Trần nói, đã ngươi giúp cho ta bận bịu, ta lẽ ra hồi báo ngươi. Nói xong, chỉ vào sau lưng tiệm vũ khí phía trên treo giá vũ khí tử. Phía trên này vũ khí ngươi chọn một kiện, ta cho ngươi mượn dùng một ngày. Nhưng là một ngày sau đó ngươi nhất định phải trả lại cho ta. Nếu là người chơi bình thường nghe nói như thế đều muốn chửi mẹ, mẹ nó lão tử giúp ngươi ân tình lớn như vậy, ngươi làm sao cũng nên đưa ta một kiện binh khí a, mượn dùng một ngày tính chuyện gì xảy ra. Lâm Tể Trần cũng rất bình tĩnh gật đầu, nói, đa tạ, ta muốn một thanh kiếm liền tốt. Đại hán nghe vậy gật đầu, lấy một thanh kiếm sắt đưa tới. Lâm Tể Trần tiếp nhận thợ rèn hán tử đưa tới kiếm sắt. Thuận tay kiểm tra một hồi kiếm này thuộc tính. Phàm phẩm kiếm sắt, một thanh phổ thông kiếm sắt, lực đạo 3. Ngươi trẻ tuổi, ta đem cái này kiếm sắt cho ngươi mượn một ngày, nếu như ngươi có thể trong vòng một ngày giúp ta tìm đến 10 đối trúc diệp thanh rắn răng độc, ta liền đưa ngươi một cọc cơ duyên. Không có vấn đề, ta tiếp. Lâm Tể Trần nhe răng cười một tiếng, thành công dựng vào thông hướng kiếm tu đường. Đón lấy nhiệm vụ về sau, Lâm Tể Trần lập tức xuất phát. Rời đi cửa hàng. Một chút còn tại tiệm vũ khí cổng đi dạo tìm không thấy nam bắt người chơi, nhìn thấy Lâm Tể Trần ra, trong tay còn cầm một thanh kiếm sắt thời điểm, đều cảm thấy không thể tưởng tượng được. Ta đi. Gia hỏa này làm sao lại cầm tới vũ khí? Chúng ta đều vẫn là dựa vào nắm đấm. Dựa vào gậy gỗ, còn có nhặt tảng đá nền quái, hắn liền có kiếm. Hắc ca môn, làm sao làm kiếm, cùng ca môn nói một chút chứ sao? Không nói đừng nghĩ đi, lão tử hận nhất ăn một mình. Không sai, không nói ra chúng ta liền phá hỏng hắn, để hắn cái nào cũng không thể đi. Đối mặt mọi người ép hỏi, Lâm Tể Trần điềm nhiên như không có việc gì chỉ cửa hàng bên trong. Tìm cái kia tráng hán, cho hắn hát một bài, đã động hắn là được rồi. Thật sao? Đơn giản như vậy. Có người không quá tin tưởng. Lâm Tể Trần thì giải thích nói, đại hán này vừa cùng bạn gái chia tay, rất thương tâm. Cho nên các ngươi nhất định phải hát thương cảm thất tình tình ca mới được, mà lại đến phi thường có cảm tình hát. Mấy người tin, lập tức xông vào cửa hàng bên trong, vây quanh vị đại hán kia liền bắt đầu biểu hiện ra bọn hắn động lòng người giọng hát. A a cho ta một chén vong tình thủy đổi ta một đêm không đổ lệ, đáng tiếc không phải ngươi theo giúp ta đến cuối cùng, muốn lưu không thể lưu mới nhất tịch mịch ngao ngao chưa nói xong ôn nhu chỉ còn ly ca, phá âm, chia tay khoái hoạt, chúc ngươi khoái hoạt. Một đám người chơi, xông vào người ta cửa hàng, đối người ta lão bản. Chính là dừng lại gào. Thanh âm kia, đơn giản như việc được tuyệt dục, heo mẹ khó sinh. Trực tiếp cho bên ngoài người chơi khác cho cả mộng, cái này tình huống gì? Kia là tiệm thợ rèn tử vẫn là KTVA. Nhất mộng bức muốn thuộc tiệm vũ khí lão bản, nghe bọn gia hỏa này điên cuồng kéo cuốn họng, quỷ khóc sói gào, lỗ tai hắn đều muốn nôn. Các ngươi! Cút cho ta! Những này người chơi đều không ngoại lệ, đều bị đánh ra. Bên ngoài xem trò vui người chơi cười đến tiền phủ hậu ngưỡng, cười mấy người bọn hắn đều là thiếu hàng. Làm sao không có phản ứng a? Có phải hay không vô dụng tình cảm hát? Nếu không thử lại lần nữa. Móa nó, thử cái trắm a, căn bản là vô dụng. Chúng ta bị tiểu tử kia đùa nghịch. Tiểu tử kia người đâu? Lão tử muốn tìm hắn tính sổ sách. Sớm không còn hình bóng. Chương 7, tiến vào xà lâm. Chương 07, tiến vào xà lâm. Lâm Tể Trần nhàn nhã đi ra thôn. Cửa thôn đứng thẳng một cái đơn giản phương hướng bài, phía trên đánh dấu thôn phụ cận một chút giả thú địa điểm. Trúc Diệp Thanh xà địa bàn ngay tại đông nam phương hướng rừng trúc. Lâm Tể Trần nâng lên kiếm sắt, hướng hướng rừng trúc tiến đến. Trong tay hắn kiếm, tại trong mắt mọi người phá lệ dễ thấy. Dù sao, tất cả mọi người vẫn là tay không tất sắt, người này liền có vũ khí, tự nhiên đều phi thường tò mò. Đại ca, ngươi vũ khí này làm sao làm? Tiểu ca ca, có thể nói cho ta vũ khí này là thế nào đạt được sao? Người ta cũng muốn mà, đại lão. Cầu mang ta bay a, tổ chúng ta đội có thể sao? Huynh đại, ngươi kiếm này bán hay không, ta xuất tiền, chúng ta trò chơi ngoại giao dễ, ta cho ngươi chuyển thanh toán bảo, uy chát cũng được. Lâm Tể Trần bị hỏi đến phiền phức vô cùng, tranh thủ thời gian tăng thêm tốc độ chạy đi. Hất ra đại bộ phận người chơi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Nhưng vẫn là có một phần nhỏ người chơi một mực theo đuôi hắn, muốn dò la xem hắn có cái gì bí mật. Lâm Tể Trần đối với mấy cái này sau lưng con mắt không thèm quan tâm, một mực tự mình đi. 2 phút không đến lộ trình, phía trước xuất hiện một mảnh rừng trúc. Lối vào treo một cái nhắc nhở bài, xà lâm cẩn thận khi đi vào hộ. Lâm Tể Trần cất bước đi vào. Rừng trúc thanh u, chỉ có gió lay động lá trúc rì rào âm thanh, bên trong giống như không có cái gì. Nhưng nếu là xem xét tỉ mỉ, liền có thể nhìn thấy, một chút cây trúc vụn vặt bên trên, chiếm cứ từng đầu xanh biếc trắng, cả mặt đất bên trên cũng có lục sắc cái bóng đang du động. Lâm Tể Trần không có vội vã đi vào giết quái, mà là trước điều ra mình chiến đấu giao diện thuộc tính. Khí huyết, 100, 100 hơi pháp lực, 100, 100 cảnh giới, phạm nhân cảnh, tu vi, 0, 100 lực đạo, 1 niệm lực, 1 phòng ngự, 1 tốc độ. Một kỹ năng, không trang bị, kiếm sắc, rất phổ thông giao diện thuộc tính. Lực đạo quyết định vật lý tổn thương, niệm lực quyết định pháp thuật tổn thương. Một chút lực đạo tương đương 10 điểm công kích, niệm lực cũng thế. Mặt này tấm cũng là tất cả người chơi mới vừa vào trò chơi thời điểm cơ sở chiến đấu thuộc tính. Đợi mọi người đi vào luyện khí cảnh, những này thuộc tính liền sẽ lập tức lật gấp 10. Tiên thiên thuộc tính cùng chiến đấu thuộc tính là không đáp cát. Cho nên Lâm Tể Trần mặc dù tiên thiên thuộc tính toàn mãn, nhưng chiến đấu thuộc tính cùng những người khác không khác. Ngươi liền xem như kỳ tài ngút trời, cái gì đều không có học. Vẫn là người bình thường. Lâm Tể Trần nhốt bảng, bắt đầu tay làm nhiệm vụ. Hắn rất nhanh liền tìm tới một đầu xoay quanh tại một cây trên cây trúc thanh xà. Xanh biếc tĩnh mịch thân rắn, cơ hồ cùng cây trúc nhan sắc hòa làm một thể, nếu không nhìn kỹ, thật rất khó phân biệt. Đặc biệt là kia hình tam giác đầu rắn, cùng kia đối tinh hồng đôi mắt nhỏ châu, để cho người ta không rét mà run, hận không thể kính nhi viễn chi. Không thể không nói, bác Hoang, trò chơi chân thực độ làm được thực sự quá hoàn mỹ, độ chân thực 100% thật không phải thổi phồng lên. Đầu này trúc diệp thanh xà. phát hiện Lâm Tể Trần kẻ xâm nhập này nhích lại gần mình, lập tức phun ra lưỡi, đầu rắn thoáng nâng lên, đây là một cái rất rõ ràng dự bị động tác công kích. Lâm Tể Trần lựa chọn tiên hạ thủ vi cường, trong tay kiếm sắc vung ra. Muốn thử xem kiếm sắc xúc cảm, Lâm Tể Trần một kiếm này rất tùy ý trảm tại thân rắn bên trên, ở phía trên lưu lại một đạo rất rõ ràng vết kiếm. 30. Một cái huyết hồng sắc số lượng từ thanh xà trên thân phiêu khởi. Đồng thời Lâm Tể Trần cũng nhìn thấy thanh xà giao diện thuộc tính. Giả quái, trúc diệp thanh xà ở khí huyết, 120, 150, lực đạo, 2, phòng ngự, 1, kỹ năng, độc trắng, bị thương thanh xà phát ra TTT thanh âm. Đồng thời cũng triệt để kích phát hung tính, hướng phía Lâm Tể Trần liền cắn tới. Lâm Tể Trần cũng không có ngốc đến trạm lấy chờ nó cắn. Tân thủ người chơi gặp được loại này có độc giả quái là nhức đầu nhất, bởi vì bọn chúng công kích đều bổ sung độc tố công kích, tiếp tục mất máu. Mà tân thủ người chơi vừa tiếp xúc trò chơi, căn bản không biết cái gì là thân pháp, rất khó né tránh quái vật công kích. Một khi dính vào độc tố, lại không tiền mua thuốc tình huống dưới, vậy thì đồng nghĩa với mang lên trên thống khổ mặt nạ. Tân thủ người chơi giai đoạn trước tình nguyện đi giết máu dày phòng thủ trâu mãnh thú. Cũng tận lượng chớ trêu chọc những cái kia độc vật. Nhưng mà Lâm Tể Trần cũng không phải cái gì tân thủ người chơi. Hắn nhắm ngay thanh xà nhào cắn qua tới phương hướng, chân lui phải rút lui, nhẹ nhàng tránh thoát thanh xà nhào cắn. Rắn công kích tất cả mọi người gặp qua, một kích không trúng liền sẽ lập tức trục về lại, sau đó hiệu chỉnh phương hướng một lần nữa tiến công con mồi. Trước mắt thanh xà vô hụt, liền đem đầu rắn rụt về lại. Nhưng Lâm Tể Trần bắt lấy cái này đứng không cơ hội, tay cầm chui kiếm, sắn cái kiếm hoa, một kiếm chọn tại thanh xà đầu rắn hướng xuống bảy tấc vị trí. Đánh rắn đánh bảy tấc đạo lý này tất cả mọi người hiểu, bởi vì rắn bảy tấc vị trí chính là nó tâm tạng. Bác Hoang, bên trong bất luận cái gì giống loài đều có nhược điểm cùng ưu điểm, đánh trúng nhược điểm của đối phương, tổn thương cũng sẽ cao hơn. Bị kiếm chọn trúng thanh xà da tróc thịt bông, máu tươi chảy đầm đìa, một đầu so vừa rồi vừa sâu vết thương xuất hiện trên người nó. Từ cây trúc bên trên ngã xuống, đau đến nó nguyên địa lăn lộn. Hội tâm nhất kích. 60. Một kiếm này, tổn thương tăng lên gấp đôi. Thanh xà chỉ còn lại 60 điểm HP. Lâm Tể Trần rèn sắt khi còn nóng. Nhất kiếm nửa tinh chuẩn đâm vào bảy tấc vị trí. 60. Tổn thương vừa vặn thanh không thanh máu, đem đầu này thanh xà cho miễu sát. Vừa đổi chức nghiệp, cảm giác cũng không tệ lắm nha. Lâm Tể Trần tay cầm kiếm sắt, lẩm bẩm. Mặc dù từ pháp tu đổi thành khí tu, là hoàn toàn khác biệt chức nghiệp phương hướng. Nhưng là chìm đắm Bát Hoang nhiều năm như vậy, đối trò chơi lý giải là hiện tại tất cả người chơi đều theo không kịp. Đối Bát Hoang bên trong tất cả chức nghiệp, Lâm Tể Trần cũng rất thanh sở. Hắn từng cùng vô số khác biệt nghề nghiệp người chơi giao thủ qua. Gặp hơn nhiều. Cũng liền có tâm đắc, biết bọn hắn kỹ năng, cùng ưu thế cùng nhược điểm. Bên trên lên tay đến Lâm Tể Trần tự nhiên cũng rất nhanh có thể nắm giữ. Nếu như nói pháp tu chức nghiệp, Lâm Tể Trần là mạnh nhất vương giả. Nếu là chơi những nghề nghiệp khác, hắn tối thiểu cũng là kim cương trình độ. Bác Hoang, bên trong càng quan trọng hơn là trò chơi thao tác cùng thiên phú chiến đấu. Cái này nhưng cùng chức nghiệp không có bất cứ quan hệ nào. Có người trò chơi thiên phú chính là không được, thao tác, lợi hại hơn nữa chức nghiệp trong tay hắn cũng sáng chói không nổi. Mà Lâm Tể Trần là thuộc về trời sinh thao tác quái. Hắn vô luận chơi trò chơi gì, đều có thể thao tác kéo căng, có thể phát minh ra các loại không thể tưởng tượng sáo lộ cùng chiêu số phối hợp. Dù là kiếp trước hắn chơi chính là nhất không cần cái gì tinh tế tỉ mỉ thao tác pháp tu, cũng có thể chơi ra hoa tới. Đồng thời còn có thể muộn tiếp xúc trò chơi này một năm tình huống dưới, đánh lên thiên bảng 10 vị trí đầu, trở thành công nhận đệ nhất pháp tu. Đây chính là Lâm Tể Trần bẩm sinh năng lực, nói một cách khác, hắn chính là ăn trò chơi chén cơm này. Lần thứ nhất chơi kiếm, Lâm Tể Trần lại một điểm không bài xích, ngược lại có loại không hiểu thân thiết cùng cảm giác hưng phấn. Đầu này trúc diệp thanh xà sau khi chết, một sợi điểm sáng màu xanh lam phiêu khởi bay vào Lâm Tể Trần thể nội. Tu vi 3. Lâm Tể Trần tu vi bảng, từ bắt đầu 0-100 biến thành 3-100. Tu vi liền cùng loại với kinh nghiệm. Tu vi đầy về sau, cảnh giới mới có thể đột phá, thuộc tính cũng sẽ tùy theo gia tăng. thanh xà cho tu vi vẫn còn rất cao. Tân thủ thôn khó khăn nhất lợn rừng cũng mới cho 5 điểm tu vi. Giống người chơi khác gặp phải quái vật đoán chừng đều chỉ cho 1 điểm hoặc là 2 điểm tu vi, ít đến thương cảm. Bác Hoang thăng cấp độ khó đặc biệt cao, nhưng là đề cao tu vi phương thức có rất nhiều loại. Giết quái làm nhiệm vụ là phổ biến nhất, cái khác đề cao tu vi biện pháp. Thí dụ như phục dụng đan dược, minh tưởng ngồi xuống, cùng khác phái song tu vân vân. Giải quyết hết sau khi trùng sinh gặp phải cái thứ nhất quái vật, Lâm Tể Trận tâm tình không tệ. Thanh xà sau khi chết, hóa thành một cái hồn mộ, Lâm Tể Trận quá khứ vừa tìm. Chỉ có một đôi răng độc. Lâm Tể Trận vốn cho rằng cứ như vậy. Lại không nghĩ rằng, hồn mộ bên trong lại còn có một kiện màu trắng trang bị. Chương 8, kinh người tỷ lệ rơi đồ. Chương 08, kinh người tỷ lệ rơi đồ, cái này khiến hắn hơi kinh ngạc. Bởi vì Bác Hoang trang bị tỷ lệ rơi đồ cực thấp, nhất là càng yếu quái vật, rơi xuống trang bị xác suất liền càng thấp. Không nghĩ tới mình chỉ là giết đầu thế gian tiểu xà, liền ra một kiện trang bị, đây thật là quá ngoài ý muốn. Kinh ngạc chỉ là trong nháy mắt, Lâm Tể Trần lập tức nghĩ thông suốt. Khẳng định là hắn tiên thiên khí vận mát trị số công lao, hắn tiên thiên khí vận thế nhưng là rất rõ ràng viết vận may hai chữ A. Bác Hoang bên trong khí vận chia làm vận rủi. Bình vận, cát vận, vận may bốn loại. Tuyệt đại bộ phận người chơi khí vận đều là bình vận. Cực ít bộ phận người chơi theo thứ tự là vận rủi hoặc là cát vận. Về phần vận may thì là phượng mao lân giác, trong trăm vạn không có một. Đương nhiên vận may không có nghĩa là tùy tiện giết con gà liền có thể tuôn ra thần khí đến, loại tình huống kia chỉ tồn tại ở đạt thúc đại ngôn truyền kỳ bên trong mới có thể phát sinh. Tại Bác Hoang bên trong, khí vận cho dù tốt cũng chỉ là đưa ngươi đối mặt một loại nào đó ngẫu nhiên tính sự vật, tại hạn định phạm vi bên trong cùng lớn nhất xác suất bên trong. Cho ngươi độ tốt nhất. Có thể coi là như thế, vậy cũng đã đủ Lâm Tể Trần vụng trộm vui vẻ. Hắn cúi đầu xem xét rơi ra ngoài vật phẩm, đúng là một cây cung. Màu xanh tựa như trăng khuyết trạng trường cung thất lạc ở địa. Lâm Tể Trần nhặt lên. Phàm phẩm thanh xà cung, một trương từ thanh trúc căn cùng gân rắn chế tác phàm phẩm cung tiễn, lực đạo 2, tốc độ đánh 1S, không nghĩ tới thật cho hắn phát nổ trang bị ra. Đáng tiếc không có tiễn chỉ có cung. Lâm Tể Trần chỉ có thể đem cung trước trên lưng, tiếp lấy tiếp tục tìm kiếm đầu thứ hai trúc diệp thanh xà. Đầu thứ hai rắn trong tay Lâm Tể Trần như thường như là đồ chơi. Vẹn vẹn mấy giây công phu liền làm xong. Con rắn này ngoại trừ răng độc bên ngoài, càng lại độ cho hắn ra một kiện trang bị, chính Lâm Tể Trần cũng không biết nói cái gì cho phải. Chơi nhiều năm như vậy, Bác Hoang, lần đầu cảm giác thành Âu Hoàng. Nguyên lai vận may người chơi đều là chơi như vậy trò chơi, thoải mái. Phàm phẩm, xà độc tiễn, 20 chi nhiễm độc trắng mũi tên, trúng tên người mỗi giây tổn thất 2 điểm HP, tiếp tục 10 giây, hiệu quả nhưng điệp gia. Muốn cái gì tới cái đó, thanh xà cung phối hợp độc tiễn, thế nhưng là một kiện coi như không tệ đồ tân thủ chuẩn bị. Bất quá Lâm Tể Trần cũng không có vội vã dùng. Loại này trang bị đối tân thủ mà nói phi thường mạnh mẽ, nhưng lại căn bản không đủ để hấp dẫn hắn. Chủ yếu Lâm Tể Trần dự định chơi kiếm tu, cho nên cung tu hắn không cân nhắc, lại nói giết những này tiểu xà không cần tốn nhiều sức, vừa vặn dùng để luyện một chút kiếm xúc cảm. Lâm Tể Trần tiếp tục xuyên thẳng qua tại rắn độc rừng trúc ở giữa, dùng kiếm xúc cảm dần dần đi lên, điều thứ ba giải quyết càng nhanh. Điều thứ ba rắn ngược lại là không cho đồ vật, nhưng là giết tới đầu thứ năm lúc, trang bị lại tới, Lâm Tể Trần cũng vui vẻ hỏng. Hắn không phải vui những trang bị này, mà là cái này trang bị tỷ lệ rơi đồ. Có cái này vận may gia trì, sau này mình trang bị khẳng định không cần buồn. Thứ ba trang bị, đúng là một cái cỡ nhỏ túi trữ vật. Phàm phẩm da trắng túi trữ vật, có thể dung nạp về 20 vật phẩm, thu lấy tự nhiên. Bạn đang nghe truyện trên website audiosai.net. Lâm Tể Trần không khách khí vui vẻ nhận, đang lo nhiều như vậy thịt trắng trắng răng không có địa phương giả. Cứ như vậy, Lâm Tể Trần cơ hồ không có phí cái gì công phu, liền đem 10 đầu trúc diệp thanh xà toàn bộ giải quyết. Chủ yếu giết loại này thế gian giả thú quá dễ dàng, hắn hiện tại vẫn là phàm nhân, chờ bước vào tiên lộ, gặp phải quái vật mới là khó đối phó. 10 đầu rắn, ngoại trừ thanh xà cung cùng túi trữ vật bên ngoài, đến tiếp sau 8 đầu rắn hết thảy cho Lâm Tể Trần phát nổ hơn 100 chi độc tiễn, cùng mấy chục cái đồng tiền. Đồng tiền là bát hoang, phàm nhân thông dụng tiền tệ, tu chân giả đều là dùng linh thạch. Cái khác liền không có khác, vận may người chơi đều chỉ có thể tuôn ra những vật này, có thể nghĩ người chơi khác tỷ lệ rơi đồ sẽ có bao nhiêu thấp. Trừ cái đó ra, Lâm Tể Trần tu vi cũng đã tăng tới 30, còn kém 70 tu vi mới có thể đạt tới luyện khí tiêu chuẩn. Lâm Tể Trần nếu như nguyện ý ở bên trong vùi đầu khổ soát, không ra 2 giờ liền có thể giải quyết. Nhưng hắn không có làm như thế, mà là nhanh chóng đem chiến lợi phẩm lục soát tốt, quay người chuẩn bị rời đi rừng trúc. So với thăng cấp, hắn có chuyện trọng yếu hơn đi làm. Lại không nghĩ rằng, vừa ra rừng trúc 2 bước, liền gặp được để hắn khó chịu sự tình. 5 tên người chơi nam, chặn đường đi của hắn lại. Tiểu tử, nhìn ngươi ở bên trong phát nổ nhiều như vậy trang bị, một người độc chiếm quá tham đi, như vậy đi, giao ra cái kia thanh cung tiễn cùng trên lưng túi trữ vật, chúng ta thả ngươi đi, không phải ngươi biết hậu quả. Lâm Tể Trần nhìn xem 5 người này. Trong lòng đã đang tính toán làm sao trước hết để cho bọn hắn động thủ. Bác Hoang bên trong ác ý công kích người chơi, cùng cái khác võng du, cũng là sẽ chữ đỏ. Chữ đỏ người bị giết, trừng phạt vô cùng tàn nhẫn nhất. Đang lúc hắn kế hoạch làm sao phản âm cái này 5 con thối cá nát tông thời điểm, một cái có chút hung ác nham hiểm thanh âm từ phía sau vang lên. Người khác vất vả đánh trang bị, các ngươi cái gì cũng không có làm liền muốn ngoa nhân gia một nửa, trên thế giới nào có loại chuyện tốt này, lão tử xem thường nhất chính là các ngươi loại người này. Thanh âm chủ nhân là một vị mũi ưng tuổi trẻ nam tử. Nam nhân đại khái liền hơn 20 tuổi, tướng mạo lệch âm nhu hóa. Không nói chuyện nói là tương đương xinh đẹp, tràn đầy tinh thần trọng nghĩa. Kia 5 tên chặn đường Lâm Tể Trần người chơi nam thẹn quá hóa giận, quay người liền đối kia âm nhu nam tử đe dọa, bớt lo chuyện ngươi. Không phải ngay cả ngươi cùng một chỗ chắn. Thật sao? Ta ngược lại muốn xem các ngươi làm sao chắn ta. Âm nhu nam tử nói xong, sau lưng cùng lên đến hơn 10 người người chơi. Mấy người lập tức mắt trợn tròn, biết chọc tới đại ca, vội vàng nhận lầm. Không có ý tứ huynh đệ, chúng ta có mắt không trồng, lập tức liền đi. Dừng lại. Để các ngươi đi rồi sao? Cùng vị kia huynh đệ chịu nhận lỗi, không quá phận a? Âm nhu nam hỏi. Không quá phận, không quá phận. 5 người bồi khuôn mặt tươi cười, quay đầu đối Lâm Tể Trần thành khẩn tạ lỗi, lúc này mới xám xịt đi. Đợi ác nhân sau khi đi, âm nhu nam mới hướng Lâm Tể Trần thân hòa cười cười, nói, huynh đệ không có sao chứ. Lâm Tể Trần nhìn đối phương chân thành ánh mắt, cũng lộ ra một cái nụ cười ý vị thâm trường. Ta không sao. Lâm Tể Trần trong lòng cười lạnh, hắn tuyệt không tin tưởng một cái ác ôn cậu ấm, hội kiến nghĩa dũng vì rút đao tương trợ. Đúng vậy, trước mắt cái này âm nhu nam nhân, hắn nhận biết. Kiếp trước, người này rất có danh vọng, là Vạn Thế tập đoàn thiếu gia, cũng là Vạn Thế công hội hội trưởng, làm người tâm ngoan độc ác, vì đạt được mục đích không từ thủ đoạn. Mà lại rất biết ngụy trang, mặt ngoài công phu kia là nhất lưu, đặc biệt am hiểu thu mua lòng người. Nếu không phải là hắn một cái tâm phúc thủ hạ phản bội hắn, đem hắn ngọn nguồn đều tuôn ra tới. Rất nhiều người còn tưởng rằng người này là cái công tử văn nhã đâu. Lâm Tể Trần nhớ lại một chút vừa rồi 5 người kia thần sắc cùng hơi có vẻ cứng nhắc đối thoại. Trong lòng của hắn suy đoán, 8 thành 5 người kia chính là vị này Vạn Thế công tử ca người, tới này trình diễn một trận rút đao tương trợ gặp chuyện bất bình tiết mục. Chính là nghĩ trong lòng hắn lưu lại một cái ấn tượng tốt, thuận tiện hắn lôi kéo mình, hoặc là tưởng thu cấu trong tay hắn trang bị. Ai nói Phú Nhị Đại liền nhất định là kẻ ngu? Tự giới thiệu mình một chút, ta gọi Vương Cảnh Hạo, Vạn Thế công hội hội trưởng, vừa rồi đi ngang qua nơi này, liền thấy huynh đệ bị người lấp, không quen nhìn liền ra nói hai câu, mong rằng huynh đệ đừng thấy lạ. Vương Cảnh Hạo nói chuyện giọt nước không lọt. Để cho người ta nghe liền rất thân thiết cái chủng loại kia. Đáng tiếc, Lâm Tể Trần Thanh sở cách làm người của hắn, căn bản sẽ không ăn hắn một bộ này. Vương Cảnh Hạo từng cùng mình có khúc mắc. Lâm Tể Trần đánh lên thiên bản 10 vị trí đầu về sau, Vạn Thế công hội liền từng phái người đến đào hắn. Nhưng là Lâm Tể Trần lúc ấy tính tình cũng ngạo, đi thẳng về thẳng, tại chỗ cự tuyệt đối phương mời. không nghĩ tới liền bị vị này vạn thế công tử gia cho ghi hận, để Lâm Tể Trần ăn xong mấy lần thua thiệt ngầm. Đổi lại trước kia tính tình, Lâm Tể Trần khẳng định lựa chọn không hài lòng trực tiếp nhăn mặt rời đi. Nhưng là, sống lại một đời Lâm Tể Trần tâm tính từ lâu cải biến. Chương 9, hai phe phú hào đấu giá. Chương 09, hai phe phú hào đấu giá lăng đầu thanh thường thường dễ dàng nhất ăn thiệt thòi. Lâm Tể Trần hướng Vương Cảnh Hạo mỉm cười, ra vẻ khách khí. Cảm ơn ca môn, ta gọi Lâm Tể Trần. Vương Cảnh Hạo thấy thế, trong lòng đã có hết thảy đều ở trong lòng bàn tay đắc ý, nhưng mặt ngoài y nguyên vẫn là phi thường khách khí. Đang lúc hắn còn muốn khách sáo một phen sau đó lại bắt đầu lôi kéo đại kế thời điểm. Lâm Tể Trần lại gấp vội và quẳng xuống một câu, ta còn có việc gấp, đi trước, có rảnh trò chuyện tiếp. Dứt lời, người liền biến mất không thấy. Lưu lại Vương Cảnh Hạo miệng mở rộng, một ít hầu lời xã giao chỉ có thể nghẹn thành lão đàm, lại nuốt trở vào. Thiếu gia, người này quá không nhìn được sĩ cử. Thủ hạ nói. Vương Cảnh Hạo sắc mặt lúc trắng lúc xanh, nhưng rất nhanh hắn cười cười. Người ta nói không chừng thật có sự tình đâu, thái độ cũng không tệ lắm, mà lại đúng là cao thủ có tính tình rất bình thường, trước kết một thiện duyên, không nóng nảy, từ từ sẽ đến, sớm muộn sẽ vì ta hiệu lực. Hoàn thành nhiệm vụ sau Lâm Tể Trần lập tức trở về thôn, trở lại tiệm vũ khí. Đem nhiệm vụ vật phẩm nộp lên về sau. Lâm Tể Trần đạt được một trương phong thư. Không sai, hắn muốn chính là phong thư này, bái nhập tông môn vật nhất định phải có, cũng chính là tiệm vũ khí lão bản nói tới cơ duyên. Nhưng là phong thư này văn kiện nhiệm vụ là cần động đầu óc, mà không phải đơn thuần tìm người ta nói chuyện phím liền lấy đạt được. Muốn lấy được cái dạng gì tông môn phong thư, liền quyết định bởi ngươi trước đó lựa chọn cái nào đem vũ khí. Lâm Tể Trần nếu như là tuyển đao, vậy liền nhất định là đao tông phong thư. Hắn hỏi qua tiệm vũ khí lão bản, cho tới bây giờ cái này tiệm vũ khí, còn chỉ có một mình hắn nhận được phong thư nhiệm vụ. Những người khác còn căn bản không biết, yên nguyên còn tại tìm khắp nơi cái gì tiệm may, thôn trưởng, đồ tể. Thậm chí A Miêu A Cẩu nhận nhiệm vụ. Bọn hắn nhận được chỉ có thể là thế gian nhiệm vụ, nhiều nhất trướng điểm tu vi, đến mấy phần bạc vụn. Bọn hắn căn bản không có hoài nghi tới, vì cái gì tiên hiệp trò chơi, để bọn hắn tại cái này làm một đống lớn thế gian nhiệm vụ. Muốn chờ phần lớn người làm thanh sở, đoán chừng phải vài ngày đi. Lâm Tể Trần cũng không muốn tiếp tục chờ đợi ở đây, hắn muốn chạy tiên đạo đi. Cầm lên phong thư này văn kiện, hắn liền chuẩn bị rời đi thôn. Bất quá, trước lúc rời đi, Lâm Tể Trần còn muốn làm một chuyện. Hắn đi đến trong làng người lưu lượng nhiều nhất địa phương. Nhìn một chút, chảy nước mắt lớn bán phá giá, muốn mạnh lên sao? Muốn trang bị sao? Toàn bộ server thanh thứ nhất thanh xà cung rưng rưng đấu giá, người trả giá cao được. Nhìn một chút. Trong thôn ở giữa, Lâm Tể Trần đem thanh xà cung đem ra, lớn tiếng gào to. Trò chơi này vừa mở, có thể đánh đến trang bị người cực ít, coi như đánh tới cũng không có khả năng bỏ được bán đi. Cho nên Lâm Tể Trần cái này một hô, đại lượng người chơi súng lại. Hiếu Kỳ hỏi thăm cây cung này thuộc tính. Lâm Tể Trần cũng rất lớn phương đem thanh xà cung thuộc tính biểu diễn ra, hơn nữa còn phân phối độc tiễn thuộc tính cũng phóng xuất. Mọi người thấy sau con mắt đều muốn trợn lồi ra, cái này mẹ nó, quá mạnh đi cái này trang bị. Lực đạo hai coi như xong, máu chốt phân phối độc tiễn, còn có thể tiếp tục mất máu, thậm chí còn có thể điệp gia. Cái này tân thủ thôn cái gì giả quái có thể gánh vác được loại này tổn thương, cày quái không phải dễ dàng. Huynh đệ, bao nhiêu tiền ra cái giá? Không có giá, mình gọi. Lâm Tể Trần trả lời. Ta cái này không có đồng tiền a. Có thể tiền mặt giao dịch a. Có thể, ta chỉ lấy tiền mặt, không thu đồng tiền. Lâm Tể Trần gật đầu, còn giả bộ như tiếc nuối. Nếu không phải ta cái kia giang tay mẹ vợ nói không có tiền không gả nữ nhi, ta mới bỏ được không được bán đâu. Mọi người cũng mặc kệ Lâm Tể Trần cái gì giang tay mẹ vợ, càng bất kể hắn kết hôn hay không, đều chỉ muốn gọi giá. Ta ra 500 khối. Ta cho 1.000. 1.500. 1.800. Rất nhanh, giá cả bị xào đến hơn 5.000. Nhưng Lâm Tể Trần căn bản thờ ơ, thậm chí nhàm chán đến ngồi xuống chậm rãi nghe bọn hắn kêu giá. Bán đấu giá động tĩnh càng lúc càng lớn. Rất nhanh càng nhiều người vây quanh. Trong đó, một đám tất cả đều là người chơi nữ đội ngũ đi tới, thuần một sắc đại mỹ nữ. Cầm đầu nữ tử càng là kinh diễm, đôi mi thanh tú mắt phượng, dung mạo thanh lệ, một đầu ngang tai tóc ngắn, dáng người thước tha, khí chất xuất chúng. Bọn này người chơi nữ vừa ra trận, liền đem hiện trường tất cả nam tính ánh mắt một mực khóa kín. Loại mỹ nữ này như mây hình tượng, là mỗi cái nam nhân trong mộng tràn cảnh. Bây giờ có thể tận mắt nhìn thấy, còn không phải nhìn nhiều vài lần. Đám nữ tử này đi vào Lâm Tể Trần trước mặt, cầm đầu tóc ngắn nữ nhân. Nhàn nhạt mở miệng. 5 vạn. 5 vạn một kêu đi ra, mới vừa rồi còn đang ra giá người một chút đều yếu xìu. Lâm Tể Trần nhãn tình sáng lên, cái giá tiền này cũng không tệ lắm, phù hợp. Ngay tại hắn nghĩ sớm một chút giao dịch quá khứ thời điểm, một đám người khác cũng đi theo tới, cầm đầu người không phải người khác, chính là Vạn Thế Công Hội hội trưởng Vương Cảnh Hạo. Ta ra 6 vạn. T. Đoàn người nhao nhao hít vào một hơi, bất quá chỉ là kiện đồ tân thủ chuẩn bị mà thôi, muốn hay không ác như vậy a? Vương Cảnh Hạo kêu xong giá, còn cười ha hả xong Lâm Tể Trần nói, Lâm huynh đệ. Thật là khéo a, chúng ta lại gặp mặt. Lâm Tể Trần về lấy một cái giả cười, Vương Cảnh Hạo lại nhìn không ra, y nguyên nhiệt tình. Ta nghe nói Lâm huynh đệ là vì cưới lão bà mới bán trang bị, nếu không dạng này, người cưới lão bà thiếu bao nhiêu tiền, ta toàn rút, coi như kết giao bằng hữu. Lâm Tể Trần liếc mắt, sớm biết không kéo cái này phá lý do. Không cần, quân tử không nhận đồ bố thí, ta chỉ nguyện ý bán ta trang bị, hy vọng Vương huynh đệ có thể hiểu được. Lý giải, Lâm huynh đệ có chí khí, ta Vương Cảnh Hạo thưởng thức nhất loại người như ngươi, cây cung này vừa vặn ta công hội người đều muốn. Liền không khách khí. Vương Cảnh Hạo mỉm cười nói đạo, phản phất đã đem cây cung này coi là mình vật. Một bên tóc ngắn nữ nhân mới đầu còn có chút lo lắng, sợ Lâm Tể Trần bán Vương Cảnh Hạo ân tình. Nhưng nghe đến Lâm Tể Trần, hắn yên lòng, tiếp tục kêu giá, không có chút nào cho Vương Cảnh Hạo một cái thuận nước dong thuyền cơ hội. 7 vạn. 10 vạn. Vương Cảnh Hạo cũng không sợ. 20 vạn. Không nghĩ tới cô gái tóc ngắn cũng không phải cái gì hời hợt hạng người, ẩn ẩn có cố ý cùng Vương Cảnh Hạo nhất khiên ý tứ. Vương Cảnh Hạo sắc mặt biến hóa, hắn cũng không phải không nợ chút tiền lẻ này. Chỉ bất quá nghĩ làm thanh sở nguyên do. 25 vạn. Vương Cảnh Hạo nói cái giá này về sau, lập tức cười đối cô gái tóc ngắn hỏi. Không biết vị mỹ nữ kia là cái nào công hội, tại hạ Vương Cảnh Hạo, Vạn Thế Công Hội hội trưởng. Lời vừa nói ra, ở đây người chơi đều kinh ngạc không thôi. Vạn Thế Công Hội thế nhưng là tại giới trò chơi tương đương nổi danh, là lừng lẫy nổi danh trò chơi đại công hội. Vạn Thế Công Hội chỗ dựa, Vạn Thế Tập Đoàn càng là châu Á trước 20 tập đoàn. Cô gái tóc ngắn sau khi nghe thấy, tự hồ không có chút nào biểu thị sao, tương phản, hắn bình tĩnh hướng Lâm Tể Trần nói ra. Ngươi có thể chờ một lát ta 2 phút sao? Ta gọi điện thoại hỏi một chút lão bản của ta. Đưa tới cửa tiền làm gì không muốn? Lâm Tể Trần thẳng thắn chút đầu, đối với Vương Cảnh Hạo khẽ biến sắc mặt, hắn nhìn như không thấy. Cô gái tóc ngắn lúc này nguyên địa hạ tuyến, nhưng nàng thủ hạ đều còn tại chờ lấy. Quả nhiên, 2 phút không đến, cô gái tóc ngắn lần nữa trở về, cũng không có làm ra nhượng bộ, ngược lại thêm đến cao hơn. 50 vạn. Xoạt. Toàn trường xôn xao. Ai da, món này đồ tân thủ chuẩn bị, bán 50 vạn. Điên rồi đi. Vương Cảnh Hạo lần này rốt cục không bình tĩnh lại được, cho dù tốt ngụy trang cũng không giả bộ được. Chương 10, Gian Thương Lâm Tể Trần. Chương 10, Gian Thương Lâm Tể Trần. Vương Cảnh Hạo ánh mắt lạnh lùng, ngươi nhất định phải cùng ta đối nghịch. Cô gái tóc ngắn quét mắt nhìn hắn một cái, nói, người trả giá cao được, riêng phần mình ra giá, sao có thể gọi nhầm vào? Chẳng lẽ ngươi coi trọng đồ vật, người khác liền không thể suy nghĩ à? Có ngươi như thế ra giá? Ta muốn làm sao ra giá là chuyện của ta? Tốt. Rất tốt. Vương Cảnh Hạo lạnh lùng quẳng xuống câu nói này, quay đầu liền chuẩn bị rời đi. 50 vạn đối với hắn mà nói chỉ là một bữa ăn sáng, chỉ bất quá vì một kiện đồ tân thủ chuẩn bị. Hoa 50 vạn, thân là sinh ý gia tộc hậu đại, hắn không muốn làm oan đại đầu. Lại nói hắn cảm giác coi như mình nguyện ý ra 50 vạn, đối phương cũng sẽ tiếp tục cố tình nâng giá. Vương huynh đệ vân vân. Lâm Tể Trần đột nhiên gọi hắn lại. Vương Cảnh Hạo quay đầu, Lâm Tể Trần một mặt chân thành nói, chúng ta dù sao cũng là bằng hữu, nếu như ngươi nguyện ý ra 50 vạn, cái này cung ta bán ngươi. Vương Cảnh Hạo nghe vậy vui mừng, tại chỗ đáp ứng. Cô gái tóc ngắn kinh ngạc không thôi, tức giận nói, ngươi sao có thể lật lọng, không phải đã nói người trả giá cao được sao? Lâm Tể Trần ngượng ngùng nói ra, thật có lỗi a mỹ nữ, ta cùng Vương huynh đệ nhận biết, hắn mới vừa rồi giúp ta, ta còn một cái nhân tình, lý giải một chút. Cô gái tóc ngắn cắn răng, cuối cùng không có lại nói tiếp, dù sao nghe vừa mới Vương Cảnh Hạo cùng Lâm Tể Trần nói chuyện phím, hai người xác thực nhận biết. Lâm huynh đệ, ngươi người bạn này ta giao định. Ngươi phát cái tài khoản cho ta, ta lập tức cho ngươi xoay qua chỗ khác, tiền tới sổ ngươi lại đem trang bị cho ta. Vương Cảnh Hạo cười đắc ý, tiền này hắn tiêu đến quá sảng khoái. Đúng rồi, ta cái này còn có không ít đồng tiền. Trò chơi sơ kỳ ngươi dạng này công hội hẳn là cần có nhất tiền trò chơi đi, nếu không cùng một chỗ bán cho ngươi. Vương Cảnh Hạo càng vui vẻ hơn, liên tục gật đầu, nói, đồng tiền này thật sự là mưa đúng lúc à, ta chiếu thu, ta lại thêm 5 vạn. Kỳ thật đồng tiền này căn bản không đáng 5 vạn, Vương Cảnh Hạo thuần túy là muốn theo Lâm Tể Trần rút ngắn quan hệ. Lâm Tể Trần cũng không có nói nhảm, đem tài khoản phát cho hắn, Vương Cảnh Hạo một vị thủ hạ lập tức hạ tuyến. Không có một phút, Lâm Tể Trần điện thoại liền thu được ngân hàng tin nhắn thông tri, 55 vạn 99 hảo hảo đi vào hắn thẻ bên trên. Cầm tới tiền về sau, Lâm Tể Trần đem thanh xà cung cùng hơn 100 chi độc tiễn, cùng hơn 100 cái đồng tiền, một mạch đưa hết cho Vương Cảnh Hạo. Cô gái tóc ngắn thấy thế biết sự tình không thể trái, mặt lạnh lấy dẫn người rời đi. Vương Cảnh Hạo ngược lại là phi thường vui vẻ, đang muốn lôi kéo Lâm Tể Trần xưng huynh gọi để xúc tiến quan hệ. Lâm Tể Trần lại lần nữa cáo từ, Vương Cảnh Hạo có chút tiếc nuối. Hắn còn muốn hỏi Lâm Tể Trần túi trữ vật bán hay không đâu. Rời đi tầm mắt mọi người Lâm Tể Trần, một mực đuổi theo đám kia mỹ nữ người chơi rời đi phương hướng. Si Hán No theo đuôi tiết mục, chính thức bắt đầu. Nói đùa. Tại thôn bên ngoài giả trư lâm, Lâm Tể Trần thấy được ngay tại mang thủ hạ thành đoàn luyện cấp cày quái cô gái tóc ngắn. Lâm Tể Trần đi tới, các nàng rất nhanh liền phát hiện. Ngươi tới làm cái gì? Cô gái tóc ngắn có chút chán ghét nhìn Lâm Tể Trần một chút. Hắn cũng không phải bởi vì Lâm Tể Trần không bán hắn trang bị liền chán ghét hắn, mà là hắn đối Lâm Tể Trần cùng Vương Cảnh Hạo loại người này xưng huynh gọi đệ mà khinh thường. Có thế cùng Vương Cảnh Hạo đi được gần, không phải hắn chó săn, chính là đồng dạng người tâm thuật bất chính. Uổng công cái này một thân tốt túi da. Hừ. Lâm Tể Trần ngược lại là không để ý ánh mắt của nàng, nói ngay vào điểm chính, có thế đơn độc tâm sự sao? Sẽ trở ngại 20 phút. Cô gái tóc ngắn cũng là nhìn Lâm Tể Trần giống như vừa cùng Vương Cảnh Hạo nhận biết, cảm thấy hắn hẳn là chỉ là bị đối phương mặt ngoài công phu lừa bịp mà thôi. Trong lòng cũng có nhắc nhở hắn ý tứ, liền gật gật đầu, nói, một bên nói. Hai người đi đến một bên. Có chuyện gì, ngươi nói đi. Ta bán ngươi một tin tức, 50 vạn. Lâm Tể Trần mới mở miệng liền lão gian thương. Cô gái tóc ngắn sắc mặt càng khó coi hơn. Châm chọc nói, ngươi đang đùa ta. Tin tức gì có thể giá trị 50 vạn? Một cái để ngươi công hội dẫn trước cái khác công hội người chơi tin tức. Ngươi liền không hiếu kỳ ta làm sao bỏ được bán tốt như vậy trang bị. Lâm Tể Trần, để cô gái tóc ngắn sắc mặt thoáng đẹp mắt chút. Ngươi nói trước đi tin tức, nếu như đáng cái giá này, 50 vạn ta có thể cho ngươi. Lâm Tể Trần không hề nghĩ ngợi cự tuyệt nói, vậy không được, tin tức này bán cho Vương Cảnh Hạo, tối thiểu có thể bán 100 vạn. Ngươi không nói tin tức để cho ta làm sao tín nhiệm ngươi nói lời. Cô gái tóc ngắn hỏi lại. Lâm Tể Trần lại đùa nghịch lên vô lại, quay đầu bước đi, không tin thì thôi, ta bán Vương Cảnh Hạo đi. Chờ chút, trở về. Cô gái tóc ngắn chán nản, lại chỉ có thể gọi là ở hắn. Hắn không tín nhiệm Lâm Tể Trần, nhưng nàng càng sợ Lâm Tể Trần nói là sự thật, sau đó bán cho Vương Cảnh Hạo, để hắn như cá gặp nước. Lâm Tể Trần liền đợi đến đâu, nghe xong đối phương gọi hàng, lập tức quay đầu, cười hì hì nhìn xem nữ nhân này. Cô gái tóc ngắn nhìn xem Lâm Tể Trần này tắm sắc mặt, tức giận tới mức cắn răng. Nếu như ngươi lừa ta, ta sẽ cho ngươi biết chọc giận chúng ta Nguyệt Ảnh công hội hậu quả. Tài khoản phát tới. Lâm Tể Trần một điểm không sợ hãi, vui vẻ đem tài khoản phát quá khứ. Không bao lâu, tài khoản của hắn lần nữa nhiều 50 vạn. Vừa mới tiến trò chơi không đến một giờ, Lâm Tể Trần liền đã kiếm được 100 vạn. Nếu là trước khi trùng sinh, hắn đoán chừng phải hưng phấn đến ca hát, bất quá bây giờ hắn, dùng Mã Tổng nói chính là, đối tiền không hứng thú. Mã Tổng kia là giả chén, hắn nói lại là lời nói thật. Bởi vì chờ trò chơi nhập vào hiện thực tiền tệ, căn bản là không đáng một đồng. Bất quá bây giờ, hắn vẫn là rất cần tiền. Hắn còn thiếu Nhậm Lam tiền đâu. Cũng không thể thật ăn cơm mềm đi, mặc dù hắn cũng xác thực muốn ăn. Các ngươi tiếp chính là nhiệm vụ gì? Lâm Tể Trần không nói tin tức, ngược lại hỏi trước cô gái tóc ngắn vấn đề. Cô gái tóc ngắn chịu đựng hoài nghi, trả lời, thôn đồ tể nhiệm vụ, muốn thịt heo rừng, thế nào? Đừng làm, từ bỏ nhiệm vụ này. Lý do? Cô gái tóc ngắn nhìn chằm chằm Lâm Tể Trần con mắt. Hắn bây giờ hoài nghi gia hỏa này là Vương Cảnh Hạo gọi tới hố nàng. Nếu thật là dạng này, hắn hiện tại lập tức đem gia hỏa này chặt. Các ngươi đi tìm vũ khí nhận nhiệm vụ. Tìm vũ khí căn bản tiếp không đến nhận chức vụ. Ngươi lừa ai đó? Cô gái tóc ngắn trách mắng, cây gậy trong tay đã không nhịn được. Đó là các ngươi phương thức không đúng, cửa hàng lão bản đang đánh thép, các ngươi chỉ cần giúp hắn kéo động ống bể, kéo 5 phút, liền có thể tiếp vào nhiệm vụ. Lâm Tể Trần giải thích. Thật. Cô gái tóc ngắn hồ nghi. Không tin ngươi để một cái thủ hạ đi thử xem không được sao, bất quá tốt nhất ẩn nấp một điểm, đừng cho người chơi khác biết, tin tức này liền không đáng giá. Cô gái tóc ngắn nghe vậy, bán tính bán nghi gọi tới một vị mỹ nữ thủ hạ, đối phương tiếp mệnh lệnh về sau, lập tức chạy tới thôn. Lâm Tể Trần liền cùng cô gái tóc ngắn ở chỗ này chờ. Loại tin tức này liền có thể giá trị 50 vạn. Ngươi tiền này cũng kiếm được quá dễ dàng đi. Cô gái tóc ngắn vẫn cảm thấy bị lừa, hắn cảm thấy nhiệm vụ này chỗ nào giá trị nhiều tiền như vậy. Lâm Tể Trần cười nói, nhiệm vụ bản thân không đáng tiền, nhưng là nhiệm vụ ban thưởng phi thường đáng tiền. Nói, Lâm Tể Trần xuất ra lá thư này văn kiện, cô gái tóc ngắn xem xét, kinh ngạc nói, đây là tông môn phong thư. Lâm Tể Trần gật đầu, không sai, chỉ cần cầm tới vật này, mới có thể biết tông môn tại kia, mới có thể bái nhập tông môn. Cho nên ngươi làm loại này giết lợn rừng nhiệm vụ, căn bản không có chứng dùng, sẽ chỉ ban thưởng ngươi đồng tiền cùng tu vi. Cô gái tóc ngắn khốn hoặc nói, đồng tiền cùng tu vi không phải cũng rất trọng yếu à. Lâm Tể Trần duỗi ra lưng mỏi, hồi đáp, tu vi xác thực trọng yếu, nhưng là tại tông môn nhận nhiệm vụ, ban thưởng tu vi so cái này cao hơn nhiều, mà lại gia tăng tu vi phương thức có rất nhiều, về phần đồng tiền, chỉ là phàm thế nhân gian giao dịch tiền tệ, chân chính đáng tiền, là linh thạch. Cô gái tóc ngắn bị tin tức này làm cho có chút hơi ngạc nhiên. Làm sao ngươi biết cặn kẽ như vậy? Ngươi đây liền không quan tâm. Ngươi liền nói tin tức này có đáng giá hay không 50 vạn đi. Cô gái tóc ngắn suy tư một chút, vẫn là thành thật trả lời, nếu như ngươi nói là sự thật, xác thực đáng cái giá này. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.